Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, nhất chiêu bị thua. Thành phiến võ ý hóa thành một tay cầm võ ý đại đao. Mỗi một thanh đều có thể so với linh thần kỳ một kích. Lâm Hiên võ ý hóa thân đối với lần này không có nửa điểm tác dụng. Dễ dàng thì bị kích phá. Uy lực này thật sự là quá mạnh. Trừ phi võ ý tiến hơn một bước đột phá. Bằng không căn bản là không có cách đột phá đi lên. Lâm Hiên lắc đầu. Cái này võ ý pháp tắc đệ tam trọng hậu kỳ trình độ. Ở chỗ này tác dụng cũng không lớn. Cần tiến thêm một bước đột phá mới được. Chính là đột phá đến đệ tứ trọng nơi nào đơn giản như vậy. Đại bộ phận thành chủ cũng chính là cái này trình độ. Hắn nhưng không cảm giác mình ở trong ngắn hạn. Có khả năng đột phá đến đệ tứ trọng cảnh giới. Muốn đột phá đi lên. Xác thực cần là đúng tiến hơn một bước lĩnh ngộ võ ý pháp tác. Cái này võ thần nhai kỳ thực khảo nghiệm là đúng võ ý. Trừ cái đó ra còn lại pháp tắc chi lực đưa đến hiệu quả. Nếu như không phải cao thâm lắm nói. Chính là không có chỗ nào sai. Từ Hách Thu Dương trong trí nhớ. Lâm Hiên có thể giải đến rất nhiều chuyện. Cũng biết trước đây thí luyện giả leo lên cái này võ thần nhai trải qua. Còn biết đệ nhất thần tướng thành công bí quyết. Đệ nhất thần tướng An Dương Ngọc. Liền là người thứ nhất thành công leo lên võ thần nhai. Hắn thông qua bí quyết rất đơn giản, dựa vào kiểu loại yêu nghiệt thân thể, ngạnh kháng đi lên, khi đó thật là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Những thứ này võ ý đại đao uy lực kinh khủng như vậy. An Dương Ngọc bằng cùng với chính mình thể phách là có thể chọi cứng đi lên. Kỳ thực An Dương Ngọc cái này ví dụ, cũng không tính tốt lắm ví dụ, bởi vì An Dương Ngọc thuần túy là có thần thú huyết mạch nhân loại. Hầu như trong cơ thể đều là thần thú huyết mạch, vẫn giác tỉnh lên, trước đây dựa vào thể chất thì có thể so với luân hồi cấp đỉnh cấp vũ khí cường độ. Những thứ này võ ý đại đao sợ cái gì? Mạnh mẽ vượt qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được? Là đúng hơi chút khổ cực một điểm mà thôi. Loại phương pháp này Lâm Hiên muốn noi theo cũng không thể a. An Dương Ngọc trừ thể phách cường hãn bên ngoài, còn có cực kỳ nghịch thiên lực lượng. Là dựa vào thuần túy lực lượng đập bể đi lên. Có thể nói hắn thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Siêu cường thiên phú. Vẫn là cửu tử thần quân. Đột phá đến thiên thần chỉ là trên thời gian vấn đề. Lâm Hiên là rất không có khả năng lấy phương pháp kia đi lên. Hắn thể phách cùng lực lượng cũng không kém. Nhưng cùng An Vũ Dương vẫn là chênh lệch quá nhiều. Hai người đều không phải là một cấp bậc. Nhân gia thiên sinh có ưu thế. Lâm Hiên ưu thế không phải ít, nhưng điểm ấy khả năng liền chênh lệch rất xa, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ đi lên, sau đó liên tục khiêng vài cái, hảo cảm chịu trong đó ý cảnh. Lâm Hiên ngẫm lại, sau đó lập tức hành động kế tục leo lên, mới vừa bò vào trước trong phạm vi 100 mét, võ ý đại đao cấp tốc hình thành, sau đó điên cuồng đi bên này đập tới đến, võ ý. Lâm Hiên lần này thi triển võ ý cũng không phải võ ý hóa thân, mà là để cho võ ý bộ ở trên người mình, sau đó ngạnh kháng đi lên. Lâm Hiên bị đánh lui xuống đi, trên thân võ ý toái một mảng lớn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa tuột xuống, bất quá hắn hơi chút chỉnh đốn sau đó, kế tục leo lên đi, theo sát mà lại là bị đánh bay xuống. Mới vừa gia nhập trong phạm vi 100 mét tới vài mét phạm vi. Liền bị oanh lui xuống. Hắn là muốn học An thần tướng. Dùng thể phách đỡ lên đi. Có khả năng. Nhưng cái này độ khó là không phải quá lớn điểm. Trừ cái đó ra. Còn có những biện pháp khác sao? Võ ý hóa thân một điểm tác dụng cũng không có. Dùng cũng là liếc dùng. Linh hồn chi lực càng là vô dụng. Võ ý vẫn là rất khắc chế linh hồn công kích. Linh hồn công kích đối kháng võ ý, chỉ cần linh hồn chi lực không phải rất nghịch thiên, cũng sẽ bị võ ý cho loại bỏ xuống. Dù sao võ ý căn bản là ở chỗ tự thân vô cùng cương nghị lực ý chí. Kết hợp linh hồn chi lực bộc phát ra, có vài người linh hồn chi lực không mạnh, nhưng tự thân lực ý chí mạnh, đủ để cái này linh hồn công kích mất đi hiệu lực. Nếu là hắn giống An thần đem vậy đi lên. Ta nghĩ hắn là rất không có khả năng, Hàn Võ lắc đầu. cũng không cho là Lâm Hiên sẽ thành công. Hai người nội tình chênh lệch hơi lớn, loại hình đều không giống nhau. Trừ phi Lâm Hiên có nghịch thiên huyết mạch chi lực, hiển nhiên Lâm Hiên bây giờ không có, là, như vậy không có ý nghĩa gì. Tương Tuấn Viễn đồng dạng là không quá nhận thức, cảm thấy Lâm Hiên như vậy có chút muốn chết. Ai, nếu thật là ngạnh kháng đi lên sao? Hoa Thiên chứng kiến Lâm Hiên nhiều lần bị đánh sau lui xuống đi. Hắn lo lắng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Cái này thật đúng là một thống khổ quá trình. Ở võ thần nhai trong Diệp Lăng Phàm, hiện tại mới bắt đầu đi lên nhanh chóng leo đi. Nàng lực lượng đột nhiên đề thăng rất nhiều. Hiển nhiên là ở võ y pháp tắc trên có lĩnh ngộ. Triệu hồi ra nhất tôn võ ý hóa thân bắt đầu đi theo sông lên. Nhưng hiển nhiên chỉ đạt tới đệ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Đệ tam trọng cảnh giới cũng không có đạt được. Tỷ nói như thế, nhưng nàng ít nhất có thể tu nhanh chóng leo lên. Đối mặt kinh khủng kia thiên lôi, nàng lợi dụng võ ý hóa thân, phối hợp gấm côn lăng là có thể miễn cưỡng chịu đựng. Sau đó một hơi thở nhảy vào thiên hỏa tầng thứ. Ở trên trời hỏa tầng thứ ngược lại so với thiên lôi tầng thứ đơn giản. Bởi vì nàng ở hỏa pháp tắc chi lực đạt tiêu chuẩn không tệ. Có khả năng ngăn cản hôm nay hỏa công đánh. Nàng không giống Lâm Hiên bá đạo như vậy. Đơn thuần dựa vào võ y pháp tắc là có thể xông lên. Mà là dựa vào nhiều phương diện năng lực mới có thể kế tục leo lên. Lúc này Lâm Hiên vẫn không ngừng mà đụng nhau cái này võ ý đại đao. Một lần lại một lần va chạm. Hắn có lần thậm chí bị chấn động thổ huyết. Hắn chỉ là điều tức biết. Cứ tiếp tục xông về phía trước ám sát đi. Vĩnh viễn không ngừng. Ở loại rằng co này dưới tình huống, Diệp Lăng Phàm chậm rãi đuổi theo. Một đường sát nhập thiên thủy tầng thứ. Vô số thiên thủy giáng xuống lúc. Nàng nhanh chóng ngăn cản đi qua. Tỷ nói nàng ra sức ngăn cản, hiển nhiên không có chỗ nào sai, vẫn bị đập hạ xuống. Lần này nàng là bị đẩy lùi đi ra ngoài, với hàm ý thất bại một lần, nàng ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau, nhanh chóng thiếp trở về trên vách đá, há mồm thở dốc đợi, điều tức sau đó, liền tiếp tục leo lên đi. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên định ánh mắt, Lâm Hiên đều liều mạng. Nàng có lý do gì chịu thua? Một tiếng vang thật lớn từ đỉnh phong truyền lên đến. Lâm Hiên lúc này đây bị đánh bay ra ngoài. Hắn khẩn cấp điều chỉnh hạ thân thể. Sau đó nhanh chóng thiếp trở về trên vách đá. Nhưng số lần thất bại một lần. Kế tục bị đánh bay ra ngoài nói. Vậy hắn thì không có bất kỳ cơ hội. Cái này võ ý thật đáng sợ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh. Bên khóe miệng cũng cười nhạt nói. Ta biết, ta rốt cục va chạm vào một điểm. Sau đó hắn chính là nhắm mắt lại. Bắt đầu thôi diễn. Trong cơ thể hắn hồn châu phân thân. Đồng dạng là ở thôi diễn. Không ngừng mà thi triển võ ý công kích. Tự hồ đang tu luyện cái gì. Cái này vừa nhắm mắt chính là nửa tháng. Lúc này Diệp Lăng Phàm rốt cục đuổi theo. Nàng ở thật sâu xem Lâm Hiên một cái sau. Chính là đưa tay đã qua tìm tòi. Đi 100 mét đầu tiên bên trong leo lên, mới vừa đi lên, vẫn là kinh khủng kia võ ý đại đao. Đoạn phi vũ, Diệp Lăng Phàm yêu kiều quát một tiếng, vung lên trong tay gấm côn lăng, nhưng kèm theo ầm ầm một tiếng vang lên, nàng bị đánh bay ra ngoài. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khiếp sợ, chỉ là nhất chiêu, nàng liền bị đánh bay ra ngoài. Không có bất kỳ hòa hoãn dư địa, hắn thật mạnh hơn ta nhiều như vậy sao? Đang nhanh chóng rơi xuống lúc, Diệp Lăng Phàm không có làm bất luận cái gì dãy dụa. Bởi vì nàng đã thua, triệt để thua, liền vượt lên trước Lâm Hiên cơ hội cũng không có. Convert by, King Killer, hết chương.